vì sao có thể trực tiếp truyền ra bên ngoài? Diệp Thiếu Dương nói rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net